mà ngồi ở ghế trên bị người nâng đi đầu bạc. Tang Thương tiểu lão đầu tắc bị nó hoàn toàn xem nhẹ, Nghiêm Mặc phất tay, làm hộ vệ đem chính mình nâng đến Cửu Phong trước mặt. Cửu Phong dừng ở nội sông đào bảo vệ thành trước, nghiêng đầu vẻ mặt thiếu đánh biểu tình nhìn quét Sở Hữu hai chân quái, gì? Còn có như vậy tiểu nhân tiểu hai chân quái? Thoạt nhìn giống như thực hảo chơi. Cửu Phong nhẹ nhàng phun ra một đạo không có lực sát thương lưỡi dao gió, phốc a. Đang ở cảnh giác mà nhìn lén Cửu Phong cha cha trưởng lão liền cảm thấy ngực đau xót, tựa như bị cục đá tập trung giống nhau, một mông ngồi xuống trên mặt đất ục ục. Hảo chơi hảo chơi, lại đến một cái. Cửu Phong lại đối một cái tiểu người lùn phun ra một đạo lưỡi dao gió, ai ra. Lần này xui xẻo chính là Đức Đức, một chút đã bị lưỡi dao gió đâm đi ra ngoài thật xa, ục ục. Cửu Phong vui vẻ, nó tiểu hai chân quái cho nó sinh thật nhiều nho nhỏ hai chân quái. Oa cạc cạc, Cửu Phong, Nghiêm Mặc thấy Cửu Phong đến bây giờ còn không có phát hiện hắn. Buồn cười mà mở miệng kêu một tiếng, Kiệt, Mặc Mặc thanh âm, nhưng là, Cửu Phong nghiêng đầu nhìn chằm chằm ghế trên đầu bạc tiểu lão đầu. Khôn khéo vô cùng duệ mắt thế nhưng xuất hiện đại đại vẻ khiếp sợ, nó đây là ngủ bao lâu? Vì cái gì nó tiểu hai chân quái chẳng những cho nó sinh như vậy nhiều nho nhỏ hai chân quái, còn biến thành lão hai chân quái? Kiệt, thế giới này quá kỳ quái. Tác giả có lời muốn nói. Nguyên Chiến, ta tuyệt đối sẽ không nói cho Mặc. Ta mỗi ngày buổi tối đều đối với hắn mặt hướng tổ thần khẩn cầu ban cho ta một đôi cánh. Hết chương.